Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, chém giết. Yêu Nguyệt Ngân Phủ hình thành huyết nguyệt, liền như là một cái yêu dị độc nhãn đồng dạng, cho người ta khiếp người tâm hồn cảm giác, người thực lực không mạnh, vẻn vẹn nhìn một chút, liền sẽ trong chốc lát thất thần. Nơi xa quan chiến Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đã là như thế, tia sáng yêu dị giống như một đạo nổ bắn ra cột sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến huyết phong mà đi. Người sau thấy thế sắc mặt hơi đổi, hắn tại tuyệt địa kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm, giờ phút này công kích vậy mà cho hắn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đáng chết. Huyết Phong âm thầm nhíu mày một câu, lập tức trên mặt chính là lộ ra hung tàn chi sắc. Hắn biết giờ phút này không cách nào tránh né, dứt khoát trong mắt hàn mang lóe lên, chính là bỗng nhiên đem trong tay trường đao màu đen chém vào mà ra. Nếu là ngày trước, Huyết Phong dựa vào trường đao màu đen này, nhất định là sẽ tốc độ bạo tăng, nhưng lúc này đây lại là khác biệt. Huyết Phong vậy mà nguyên địa không động, cùng lúc đó, vô số nguyên khí từ hắn thể nội nhanh chóng tràn vào đến trường đao màu đen bên trong, đi theo hắc đao quang mang đại thịnh, vô số hắc khí bỗng nhiên bộc phát ra, như là tăng vọt hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập ngàn trường. Một giây sau, những này như là giống như hỏa diễm hắc khí, nhanh chóng quay cuồng co vào. Sau đó một tiếng chói tai tê minh thanh âm từ trong đó truyền ra, bạch, một đầu cự mãng màu đen như là giao long đồng dạng bay lên mà lên, thẳng đến dương trần mà đi. Cự mãng này hai mắt xích hồng, toàn thân lân phiến chớp động lên như kim loại quang trạch, càng có móc ngược đồng dạng răng, mười phần thận người. Mãng giao nhận, Huyết Phong khẽ quát một tiếng, cái kia mãng xà màu đen lập tức tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt kế tiếp liền cùng Yêu Nguyệt Ngân Phủ công kích đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần đụng chạm này vậy mà không có chút nào thanh âm truyền ra, nhưng tại giao chiến chỗ lại là có thể nhìn thấy không khí chính phát sinh kịch liệt vặn vẹo, hai cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau phát ra ba động khủng bố. Xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu chỉ là cảm ứng một phen, chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại công kích này, cho dù là bọn hắn ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, hai loại năng lượng trùng kích không ngừng tăng lên. Cái kia mãng xà màu đen miệng máu há rộng, trong mắt hung mang chi sắc càng phát nồng đậm. Một đầu như là trường tiên đồng dạng đuôi rắn không ngừng quật mà ra, phát ra kinh thiên tiếng thét. Mà Yêu Nguyệt Ngân Phủ hình thành vầng huyết nguyệt kia cũng là càng phát yêu dị đứng lên, nó phát ra hào quang màu đỏ, trở nên đỏ như máu một mảnh. Kinh Thiếu cùng Kinh Thiếu biết trận này giao phong đã đến giai đoạn gay cấn, cơ hồ ngay lúc này một cỗ thê lương tê minh thanh âm bỗng nhiên từ giao chiến chỗ vang vọng ra. Cùng lúc đó, đầu kia mãng xà màu đen toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà ánh sáng màu đỏ cũng là dần dần trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng trường xà tiêu tán, huyết nguyệt biến mất, bất phân thắng bại. Lần giao phong này vậy mà thế lực ngang nhau. Có thể lập tức, Dương Trần sắc mặt chính là có chút trầm xuống. Hắn hiện tại hai đại át chủ bài ra hết, nhưng vô luận là Bão Sơn Uy hay là Yêu Nguyệt Ngân Phủ đều không thể đánh bại Huyết Phong. Thế cục bây giờ đối với mình mà nói quá mức bất lợi. Nghĩ tới đây, Dương Trần không có chút nào do dự, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt, sau đó thân hình nhanh chóng lui lại. Hắn muốn góp nhặt năng lượng phát động lần công kích sau. Huyết Phong thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, nói, hiện tại mới muốn lui về phía sau, không cảm thấy đã chậm à? Vừa dứt lời, Huyết Phong trường đao trong tay lại lần nữa vung ra, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Dương Trần mà đi. Trường đao đoạn không, phát ra chói tai tiếng xé gió, trên đó hắc khí, mặc dù không có trước đó như vậy nồng đậm, có thể lúc này lại là cho Dương Trần một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, vội vàng huy động trong tay yêu nguyệt ngân phủ, tiến hành đón đỡ. Đang, một cỗ như kim loại tiếng va đập, bỗng nhiên truyền vang ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần chính là cảm giác hổ khẩu đánh rách tả tơi. Toàn thân đều là tê dần, liên hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Dương Trần không dám thất lễ, thể nội không nhiều tu vi chấn động, mới đưa loại này nhức mỏi cảm giác rõ ràng, nhưng vì này trả ra đại giới lại là vừa mới hình thành nguyên khí đều tiêu tán. Ta là thật không nghĩ tới, tại cái này thiếu tông tranh đoạt chiến bên trong, ngươi sẽ trở thành ta trở ngại lớn nhất. Huyết Phong thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong đến, lập tức lại là huy động trường đao. Dương Trần ngăn cản đồng thời, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Cái này Huyết Phong dụng ý, hắn sao lại không biết, đây là muốn từng điểm đem chính mình mài chết. Chỉ bất quá, ngươi chỉ có chiến lực, bản thân thực lực quá yếu, ở trước mặt ta, vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Huyết Phong trên mặt lộ ra một cỗ mèo vờn chuột biểu lộ đến. Trường đao trong tay không ngừng huy động, để Dương Trần mệt mỏi ứng đối. Huyết Phong mười phần hưởng thụ loại này đùa bỡn người tại bàn tay ở giữa cảm giác. Tại tuyệt địa ở trong cũng là như thế. Hắn mỗi một lần đạt được thắng lợi thời điểm, đều là để con mồi tại tuyệt vọng ở trong chết đi. Huyết Phong cũng nghĩ nhìn thấy Dương Trần trên mặt hiện ra loại vẻ mặt này. Thế nhưng là, Dương Trần trên mặt chẳng những không có hiển lộ ra chút nào tuyệt vọng, ngược lại là sát ý không ngừng. Mới đầu hắn chỉ là mệt mỏi phòng thủ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn vậy mà bắt đầu phản kích lại, mà lại, mỗi một lần đều là dị thường hung hãn. Cho dù là Huyết Phong, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, không thể lại trì hoãn. Huyết Phong trong lòng dị thường chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dương Trần lực lượng đang không ngừng gia tăng, thế công cũng so trước đó trở nên cường hãn. Cho dù là hắn đón đỡ thời điểm, đều là muốn dốc hết toàn lực mới có thể. Nếu là như vậy xuống dưới, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Huyết Phong. Hắn vốn cho rằng hiện tại Dương Trần, cho dù có năng lực phản kháng, cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển cơ. Những ý nghĩ ấy tại Huyết Phong trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức thân hình hắn lùi lại, sau đó không chút do dự đem trường đao vung ra. Lần này, thân hình của hắn không có di động mảy may. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, để hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lập tức hắn liền nhìn thấy thanh trường đao kia phía trên hắc mang đại thịnh, như là hỏa diễm đồng dạng bay lên. Một cỗ tê minh thanh âm cũng là từ trong đó truyền ra. Đáng chết, hiện tại thể nội nguyên khí không có mảy may. Dương Trần muốn ngăn cản một kích này, chỉ có vận dụng yêu nguyệt ngân phủ. Thế nhưng là trong cơ thể của hắn, căn bản không có chút nào nguyên khí. Cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, Dương Trần đành phải thu hồi yêu nguyệt ngân phủ. Mặt ngoài thân thể, hồng mang lập lòe mà lên. Bão sơn uy, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay làm ra vây quanh động tác. Vô số nhục thân lực lượng, như là giang hà vỡ đê đồng dạng, đều tụ tập tại hai cánh tay của hắn ở giữa. Một tòa cỡ nhỏ sơn phong, cũng là trong chốc lát hình thành. Cùng lúc đó, Dương Trần hai mắt, vậy mà đột nhiên nhắm lại, Trong đầu, hiện ra vừa mới bước vào truyền thừa chi địa này một màn. Màu đỏ nham trên đường, một cái thân ảnh mơ hồ, đồng dạng đang sử dụng bão sơn uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.